ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, nhữ vợ nữ ta nuôi cũng. Vạn nhất tự mình có thể đem cái này Kim Chấn Hoa không cách nào xử lý việc khó giải quyết đâu. Triệu Hải trong lòng ôm may mắn. Lúc này, kinh đô trung tâm thành phố thành khu, một mảnh tiêu điều, toàn bộ trên đường cái, đều tràn ngập một loại nồng đậm sát khí. Nơi này, đã triệt để biến thành âm binh bộc phát địa. Nhưng mà, không có ai biết nơi này tình huống cụ thể. Cũng không biết, nơi này, phát sinh như thế nào chuyện kinh khủng. Trên đường cái còn tràn đầy thi thể. Những thi thể này từ trạng 10 phần thảm liệt, phảng phất bị rút sạch linh hồn, còn bảo lưu lấy trước khi chết trạng thái. Mà một bên, đứng đấy mấy người mặc màu trắng chống sát khí trang phục người. Ngay tại vì những người này liệm thi thể, bỗng nhiên, một đám người xuất hiện ở nơi này. Một người cầm đầu thân người hình có chút mập mạp, chính là Triệu Hải. Triệu Hải ghét bỏ mắt nhìn bốn phía, sau đó đi tới. Hiện tại tình huống thế nào? Nhìn thấy lúc Triệu Hải tới, mấy người mặc quần áo màu trắng linh quản cục người đi tới. Triệu phó cục trưởng, phía trên có thể tính phái người đến đây. Triệu Hải lạnh hừ một tiếng, liền biết, cái này Kim Chấn Hoa không có an hảo tâm. Phía trên căn bản cũng không có phái người xuống tới, mà tự mình trùng hợp liền thành cái này oan đại đầu. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói ra, phía trên không có có dư thừa lực lượng phái xuống tới. Hiện tại trước cùng ta hồi báo một chút tình huống hiện trường. Một cái linh quản cục người đi, tới nói ra, tình huống hiện tại, cũng không tính quá tốt. Thi thể nhiều lắm, lần này âm binh bộc phát, cơ hồ có lấy mấy vạn người đã chết. Tăng thêm dân chúng đã biết sự kiện lần này, muốn hoàn toàn đến đem nơi này thi thể trở đi. Tránh đi người tay mắt là không thể nào. Triệu Hải nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Hoa Quốc truyền thông người, một chút truyền thông người, tự cho là đúng chính nghĩa sứ giả, muốn đem những thứ này âm u toàn bộ đem ra công khai. Đôi này linh quản cục cũng không là một chuyện tốt, gấp rút xử lý đi. Ta liên hệ với mặt, để phía trên phái thêm một ít nhân thủ xuống tới. Nhất định phải tại trong thời gian nhanh nhất đem những thi thể này dọn dẹp sạch sẽ. Nói xong, Triệu Hải đi qua một bên, bắt đầu gọi điện thoại. Chung quanh nhân viên công tác lại bắt đầu bận rộn. Chung quanh sát khí 10 phần dày đặc, làm việc nhất định phải khắp nơi cẩn thận. Nói trắng ra là, những sát khí này thì tương đương với khí độc. Một khi bị trực tiếp tiếp xúc đến, tất nhiên sẽ cho người ta thể tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Nhưng mà, bọn hắn không có lựa chọn. Thân là tầng dưới chót tiểu nhân vật, phát sinh âm chiến sự kiện, nhất định phải kiên trì lên. Mà ở thời điểm này, bọn hắn không có chú ý tới chính là một cỗ nồng đậm sát khí bắt đầu hội tụ. Sau đó, vậy mà trong không khí ngưng tụ thành một cánh cửa. Cánh cửa kia rất linh huyễn, nhưng lại là một cái thực thể. Đón lấy, cửa mở, người ở chỗ này giật nảy mình. Sau đó tràn đầy sợ hãi nhìn xem cánh cửa kia. Triệu Hải gọi điện thoại tay cũng dừng lại, quay đầu nhìn xem cánh cửa kia. Cực hạn sát khí, tựa hồ là từ địa ngục ra đồng dạng, là quỷ môn quan. Vật này làm sao lại xuất hiện ở đây? Triệu Hải trên trán lập tức che kín mồ hôi lạnh. Yên lặng một năm lâu âm phủ lại lần nữa khôi phục. Quỷ thần trở lại nhân gian. TM, Kim Chấn Hoa, ngươi không phải nói chính là phổ thông âm chiến sự kiện sao? Đây là âm binh, rõ ràng là âm phủ đại bộ đội. Loại sự tình này, ngươi cũng dám giấu giếm. Triệu Hải ngây người thời khắc, quỷ môn quan chậm rãi mở ra. Sau đó một cái nam nhân từ bên trong đi ra. Từ quỷ môn quan bên trong đi ra, chỉ có cái này một cái nam nhân. Nhưng là hắn khí thế trên người lại làm cho người không thể coi nhẹ. Đây là một cái thập phần cường đại địa phủ nhân viên. Cái này trên đầu người kia được một vòng màu trắng vải, mặc một thân thư sinh trang phục, sau lưng còn đeo một cái cự đại bút lông. Triệu Hải gặp qua người này pho tượng. Đây là phán quan. Phán quan từ trong cửa đi ra, sau đó nhìn chung quanh một nhãn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, không nghĩ tới âm binh làm loạn, vậy mà cho người ta ở giữa mang là như thế lớn tai nạn. Xem ra, địa phủ là thời điểm xuất thủ. Đây là, người ở chỗ này kinh ngạc nói không ra lời. Lúc này, phán quan mới chú ý tới sự tồn tại của những người này. Hắn nhìn qua, mặt không biểu tình, mở miệng nói ra, các ngươi liền là nhân gian linh quản cục ngươi. Triệu Hải đã sợ đến mặt không có chút máu. Nhưng là nơi này, hắn là linh quản cục phó cục trưởng, cũng coi là nơi này người dẫn đầu. Hắn dừng một chút, vẫn là kiên trì nói ra, phán quan đại nhân, chúng ta chính là linh quản cục ngươi. Đến đây đoạt lại những người này thi thể. Ai biết phán quan lại là cười khẩy. Ta biết các ngươi linh quản cục sở tác sở vi, thân vì nhân gian thủ hộ giả, lại không chút nào kết thúc chức trách của mình. Các ngươi không xứng là linh quản cục. Người ở chỗ này bị phán quan mắng cái vòi phun máu chó, một câu cũng không dám phản bác. Nhưng là phán quan nhưng không có đang nói chuyện, mà là vung tay lên. Sau đó cái kia ngàn vạn thi trong cơ thể bỗng nhiên phiêu bạt đi lên vô số linh hồn. Những linh hồn này oán khí rất nặng, thậm chí một chút linh hồn có thể phát ra tiếng. Đáng chết linh quản cục, các ngươi vì cái gì không thủ hộ chúng ta? Các ngươi phối vì Hoa Quốc thủ hộ thần sao? Nếu có kiếp sau, ta nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Rất hiển nhiên, những người này linh hồn đều ngậm lấy đối linh quản cục to lớn oán khí. Nhưng là, phán quan nhưng không có lên tiếng, mà là không ngừng mà từ trong tay phóng xuất ra linh lực. Vô số oan hồn bắt đầu hướng phía quỷ môn quan bên trong dũng mãnh lao tới. Phảng phất là bị trục xuất vào u đô địa ngục. Phán quan tới lần này nhiệm vụ chủ yếu liền là dựa theo sở bắc phân phó, đoạt lại những thứ này thảm chết oan hồn. Những thứ này oan hồn oán khí rất nặng, nếu như trễ đoạt lại, sẽ cho nhân gian mang đến tai họa thật lớn. Sự kiện lần này phát hiện quá muộn, sở bắc chạy đến lúc Tử Thương đã nhìn thấy mà giật mình. Hắn mặc dù có thể hám kích thần thánh, lại không thể để người chết phục sinh, chỉ có thể thu thập bọn hắn oan hồn. Đương nhiên khẳng định không phải trục xuất nhập u đô, cái kia thuần túy là cho chính không người có thể dùng âm phủ thần chủ đưa ấm áp. Vị này quỷ môn quan cũng không phải là vật thật, mà là sở bắc thần cung bên trong phẳng phẩm, tự nhiên cũng là móc nối lấy hắn thần cung. Hắn thần cung bên trong đồng dạng có hoàn chỉnh cửu u địa ngục. Có lẽ bọn hắn một ngày kia còn có thể thu được tân sinh. Rất nhanh, oan hồn liền hoàn toàn tiến vào cửu thiên thập địa thần cung bên trong. Nhưng là, chung quanh sát khí, lại không chút nào bất kỳ giảm bớt. Bởi vì, nhiệm vụ của hắn vẫn chưa hoàn thành. Phán quan thu tay về, không hề rời đi, mà là bỗng nhiên quay người. Phẫn nộ nhìn về phía Triệu Hải bọn hắn. Các ngươi những người này, liền đi với ta một chuyến đi. Triệu Hải mặt không có chút máu, run rẩy nói ra, phán quan đại nhân, đây là, tự nhiên là thẩm phán tội nhân. Tội của các ngươi, chúng ta địa phủ nhất định phải tiến hành thẩm phán. Loại người này, nếu như không chịu đến trừng phạt, thiên đạo không cho phép. Một câu nói kia nói ra, Triệu Hải mắt choáng váng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Kim Trấn Hoa đủ loại biểu hiện. Bỗng nhiên minh bạch, Kim Trấn Hoa cho mình nhiệm vụ lần này cũng không phải là khổ sai sự tình, mà là căn bản chính là mất mạng nhiệm vụ. Hắn biết lần này phán quan khẳng định sẽ đến đây đoạt lại hồn phách, mà lại bởi vì âm chiến sự kiện bại lộ, hắn cần một cái hình nhân thế mạng. Triệu Hải trong lòng dũng mãnh tiến ra ngàn vạn cay đắng cùng phẫn nộ. Tốt ngươi cái Kim Trấn Hoa, chúng ta cộng sự nhiều năm, ta đối với ngươi không ân, cũng không có hại qua ngươi đem, ngươi vậy mà hại ta. Nhưng là, Triệu Hải đã không có đường lui, hắn bỗng nhiên cảm giác đến điện thoại di động vang lên một chút. Sau đó lấy ra xem xét, phía trên tới một cái tin tức, chính là Kim Trấn Hoa gửi tới. Triệu Phó Cục Trưởng, an tâm vì linh quản cục dưới lưng cái này miệng hắc oa. Sau đó thê tử của ngươi cùng nữ nhi, ta sẽ hảo hảo đối bọn hắn.